Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, gocchuyenaudio.com. Tiếp 18, nhưng tôi cương rồi thì biết làm sao? Khiết Nhi cảm xúc không nói lên lời. Bất động, hắn rất có liêm sĩ bổ sung. Tôi không muốn bị liệt dương, cho nên việc quay clip kia vẫn để người khác làm thì tốt hơn. Ở đây là club thưa chủ tịch, thì sao, trở về nhà được không? Nhưng tôi cương thì biết làm thế nào, thì nhịn chứ còn thế nào? Có ai lại đem vấn đề này lên miệng để hỏi không? Cô xin thề với lòng là lần đầu cô gặp dạng người vô liêm sĩ đến không cảm xúc như chủ tịch cao cao tại thượng của cô. Không để cô trả lời, hắn đã vòng tay ôm cô tiến thẳng vào phòng nghỉ VIP. Chủ tịch, chúng ta đang đi đâu đây? Đi lên giường, ừ thì đêm hôm đó người nào đó ăn sạch cô nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Còn rất có tâm trạng bồi bổ thêm câu. Dạo này ngực em nhỏ đi rồi. Nằm im để tôi giúp em xoa bóp. Nhỏ, chắc là nhỏ, vô sĩ chính là vô sĩ. Sáng hôm sau, chiếc diệp đầu mơ hồ tỉnh dậy. Ngồi bật dậy, anh lắc đầu thật mạnh để bản thân tỉnh táo lại. Đây là đâu chính là câu hỏi đầu tiên anh nghĩ đến. Cúi xuống nhất thời hoảng hốt, trên người anh hoàn toàn không một mảnh vải. Cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không thể nhớ được. Nhìn người phụ nữ bên cạnh, như thế nào mà anh lại lên giường với một người xa lạ? Anh đã tỉnh hôm qua, anh làm người ta mệt chết đi được. Tại sao cô lại ở trên giường của tôi? Anh còn hỏi, anh kéo người ta vào đây giờ anh còn hỏi. Chiếc diệp lấy tay xoa thái dương. Phiền muộn trả lời, hôm qua lỗi tôi uống quá nhiều. Nói đi cô cần bao nhiêu tiền xem như tôi bồi thường. Mong cô không nói chuyện này cho người ngoài biết. Anh cho người ta bao nhiêu thì người ta nhận bấy nhiêu. Em không đòi hỏi, anh quấn khăn lại vào nhà tắm để lại trên bàn một tấm chi phiếu sau đó nói. Cô mặc quần áo vào sau đó lấy tiền đi đi. Người phụ nữ cười ngọt ngào nhanh chóng nhặt quần áo mặc vào người. Cầm chi phiếu rời đi. Tại căn phòng bên, dạ thưa tiểu thư tôi đã làm xong những gì tiểu thư và ngài đây căn dặn. Khiết Nhi nhìn người phụ nữ hài lòng, rút một tờ chi phiếu khác đưa cho cô ta cất giọng. Tốt, cô có thể ra ngoài. Người phụ nữ cúi đầu thấp kính cẩn chào sau đó liền đi thẳng ra ngoài. Lúc này cô quay lại thì thấy hắn chăm chú nhìn vào vi tính. Cô khó hiểu hỏi, chủ tịch mới sáng đã làm việc, cũng nên trở về công ty hãy làm. Tử Lãnh lười biếng trả lời, ai nói tôi làm việc. Vậy chủ tịch đang làm gì trên máy tính? Tôi đang xem clip làm tình của Chiết Diệp. Khiết Nhi hóa đá không nói lên lời. Hắn rất có lương tâm bổ sung. Chiết Diệp trên giường không quyến rũ bằng tôi. Khiết Nhi xem như chưa nghe thấy gì. Môi nhấp nhẹ nước thì thầm. Á Nhạ, tôi lại sắp tặng cô một bất ngờ lớn. Món ăn khai vị tôi tặng cho cô. Hạnh phúc của các người trở thành bất hạnh. Người tạo nên bất hạnh ấy không ai khác là tôi. An Khiết Nhi, hắn đôi mắt đầy ý cười. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Nhìn vào màn hình vi tính, hắn nhàn nhạt đánh giá. Chiết Diệp thật là mất mặt, đàn ông mới làm một lần đã gục. So sánh với tôi của là một sự sỉ nhục. Cô không nói gì, môi khẽ cười. Tử Lãnh, anh thật đáng yêu đế vô liêm sĩ. Hắn đôi bàn tay điêu luyện gõ máy tính gửi link thẳng vào điện thoại à, chỉnh sửa video làm mờ mặt của người phụ nữ. Tại biệt thự họ Diệp, ả đôi mắt hầm hầm nhìn Chiết Diệp, anh đi đâu cả đêm giờ mới về hả? Anh ở lại công ty giải quyết công việc. Công việc à, giải quyết công việc cơ đẩy. Anh mệt mỏi gắt lên, em lại làm sao nữa? Em có thôi đi không? Ả vung tay ném điện thoại vào mặt Chiết Diệp quát ầm lên. Giải quyết công việc bằng cách lên giường với con đàn bà khác à, ha ha, Chiết Diệp anh dám phản bội tôi, anh là thằng khốn nạn. Chiết Diệp cầm điện thoại trên tay nhìn vào màn hình, mặt anh tối sầm lại. Chỉ là hiểu nhầm, tất cả đều là hiểu nhầm, vợ em phải tin anh. Ả phẫn nộ gầm lên, nói anh ngủ với con nào, là con ngốc đó đúng không? Anh lặng đi không nói gì, chính là bây giờ không biết nói gì. Là nó à, tốt, hai người giỏi lắm. Ả điên cuồng cười, tôi sẽ giết chết các người. Tới đây thôi, hôm sau bù. Cách chương.